Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, cùng Mã Tiểu Linh gặp lần đầu. Xem như Mao yêu hảo tỉ muội, Tô Cảnh sẽ gặp được Mã Tiểu Linh, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là dưới tình huống như vậy. Lần thứ nhất gặp mặt liền bị bản thân cho trói. Nhìn xem Mã Tiểu Linh người mặc mộc mạc áo trắng sụi lơ trong thang máy. Trên người bị dây thường hình dáng quang tác quấn quanh. Hai tay tức thì bị trói chắp sau lưng. Một đôi chân dài kinh người cứ như vậy bạo lộ ra. Tô Cảnh thực ngây ngẩn cả người. Thả ta ra. Ta là Mao yêu bằng hữu. Mã Tiểu Linh có chút dãy giụa nói ra. A, thật xin lỗi. Tô Cảnh nói tiếng xin lỗi thu hồi lại. Sau đó đem Mã Tiểu Linh đỡ lên. Ngươi là Tô Cảnh A. Mã Tiểu Linh có chút oán khí hỏi. Lớn lên đẹp trai. Còn biết một loại đặc biệt đạo thuật. Những cái này Mã Tiểu Linh đều nghe Mao yêu nói qua đương nhiên sẽ không nhận lầm. Chỉ là cái này đạo thuật xác thực cổ quái. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ đến mới vừa ra tới cũng sẽ bị công kích. Trong nháy mắt cũng không có biện pháp tránh thoát. Hơn nữa còn có loại toàn thân tê liệt không làm gì được cảm giác. Ân, Tô Cảnh gật gật đầu đánh giá Mã Tiểu Linh. Cùng trong trí nhớ mình váy ngắn, chân dài, lãnh khốc chỉ nhận tiền Mã Tiểu Linh khác biệt. Nàng bây giờ còn rất ngây ngô, rất đơn thuần, quần áo cách ăn mặc cũng tốt. Tính cách cũng tốt đều cùng về sau không giống nhau lắm. Duy nhất giống nhau khả năng chính là gương mặt kia cùng cặp kia đôi chân dài. Người thấy Mao yêu sao? Mã Tiểu Linh vội vàng hỏi. Ở lầu 15, Tô Cảnh một bên nói. Một bên ấn thang máy. Các ngươi làm sao sẽ tới? Tô Cảnh có thể xác định đây là sự thật. Dù sao mình cũng chưa từng thấy Mã Tiểu Linh. Quỷ hồn lợi hại cũng không khả năng biết rõ những cái này. Còn không phải là bởi vì ngươi. Mã Tiểu Linh đầu tiên là có chút oán khí nói một câu. Sau đó mới giải thích nói, Mao yêu đi tìm ngươi người của quán rượu nói ngươi đi ra. Trở về sau nàng cũng không yên tâm vẫn cho khách sạn gọi điện thoại muốn biết ngươi trở lại chưa. Đã trễ như vậy ngươi còn chưa có trở lại. Nàng không yên lòng ngươi liền mang theo ta lén chạy ra ngoài tìm ngươi. Trước ngươi ở đâu? Làm sao từ bên ngoài tiến vào? Không phải ta từ bên ngoài tiến đến, là ta đang định ra ngoài. Giải quyết một cái, bị ta định trụ hai cái, cứu người liền định đi, kết quả ở trong theo dõi nhìn thấy Mao yêu, cho nên chỉ có thể lên đến, nào nghĩ tới cửa thang máy vừa mở đã nhìn thấy ngươi. Cái công ty này có người truyền thuyết có cái một thân bạch nữ quỷ, không nghĩ tới nữ quỷ không trói đến, đem ngươi cho trói, Tô Cảnh giải thích nói, chúng ta lúc tiến vào căn bản không có người. Lúc đầu định tìm ngươi, nhưng là không biết làm sao Mao yêu đã không thấy tăm hơi. Ta cũng là dự định xuống tới nhìn theo dõi. Mã Tiểu Linh nói, a, nguyên nhân hậu quả giải thích rõ ràng hai người trầm mặc lại. Tuy nhiên Mã Tiểu Linh đứng ở Tô Cảnh một bên nhưng vẫn nghiêng đầu. Không biết là sinh khí hay là không có ý tứ, Tô Cảnh cũng không đi vung nàng. Tâm lý còn đang suy nghĩ Mao yêu sự tình. Cô nương này thật là khờ. Coi như nàng gần nhất rất chăm chỉ nhưng cái này mèo ba chân trình độ cũng dám tới nơi này tìm. Chính mình, nàng nếu là không đến bản thân liền đi. Lúc đầu cũng chỉ còn lại có 2 điểm linh tử. Vừa rồi lại dùng một lần. Chỉ có thể lại phóng thích một lần. Mà lầu này, còn có 8 con quỷ a. Mao yêu cái này mèo ba chân cũng không cần trông cậy vào. Mã Tiểu Linh tuy nhiên khắc khổ. Nhưng dù sao còn không phải về sau Mã Tiểu Linh, vẫn là tranh thủ thời gian bắt đến Mao yêu rời đi nơi này a. Coi như khôi phục linh tử chỉ sợ cũng rất khó duy nhất một lần giải quyết còn dư lại quỷ. Huống chi 9 cái quỷ mới kiếm lời 5 vạn, đó cũng không phải là Tô Cảnh mục tiêu. Không đưa ra chút thời gian để sự tình lên men, bản thân cũng không có biện pháp lợi ích tối đại hóa. Lầu 15, đến. Cửa thang máy mở ra, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh từ trong thang máy đi ra. Mới đi ra liền gặp được Mao yêu từ một bên đi tới. Tô Cảnh, Tiểu Linh, Mao yêu, Mã Tiểu Linh chạy tới lôi kéo Mao yêu. Ngươi không sao chứ? Làm sao chỉ chớp mắt ngươi đã không thấy tăm hơi? Làm ta sợ muốn chết. Ta không sao. Mao Yêu lắc đầu. Các ngươi làm sao cùng đi? Để nói sau a, rời khỏi nơi này trước. Tô Cảnh cắt đứt hai tỷ muội đối thoại. Chào hỏi một tiếng vào thang máy. Keng, thang máy đến. Ba người từ trong thang máy đi ra. Mới vừa ra tới Tô Cảnh liền gặp được trước đó mất tích không thấy bảo an lại xuất hiện. Chính vây quanh bị bản thân đánh nát cửa chính ở đó chửi ầm lên đây. Nhìn thấy Tô Cảnh ba người. Bảo an nghi ngờ nói. Đúng nha, người không phải pet bạn trai sao? Các nàng, chấm ngoặc kép, bằng hữu. Tô Cảnh thuận miệng giải thích một câu. Mang theo Mã Tiểu Linh cùng Mao Yêu đi ra. Lớn lên đẹp trai thật đúng là nổi tiếng a. Có cái bạn gái còn không tính. Lại còn có thể thông đồng hai cái muội tử. Đáng chết, đừng để ta biết là ai đập pha lê. Một lần này thảm, tiền lương khẳng định trừ sạch. An ninh thanh âm ở phía sau truyền đến. Mã Tiểu Linh khẽ nhíu mày có chút không quen. Pet là ai? Ra ngoài sau, Mao Yêu liền không nhịn được hướng về Tô Cảnh hỏi. Trước đó nói cho ngươi cái công ty này mỹ nữ chân dài. Ta còn chưa nói ngươi làm sao chạy tới đây. Bản thân bao lớn bản sự không biết sao. Lầu này bên trong có 9 cái quỷ. Ta mới tiêu diệt một cái liền phải rút lui. Ngươi còn dám tới. Ta không yên tâm ngươi nha. Là ngươi không yên tâm ta. Hay là để ta không yên tâm ngươi a? Nếu như không phải vừa lúc trông thấy ngươi. Ta liền đi. Ngươi cùng Tiểu Linh lại tách ra. Ra vài việc gì đó làm cái gì? Tô Cảnh tức giận nói. Ngươi không yên tâm ta à? Mao Yêu cười hì hì nói, đây không phải không có việc gì nha. Đừng cười đùa tí tửng. Nhớ kỹ, lần sau có thể không may mắn như thế nữa. Biết rõ, ta nghe ngươi còn không được nha. Mao Yêu nịnh nọt nói, còn chủ động khoác lên Tô Cảnh cánh tay. Tô Cảnh lắc đầu đều không biết nói cái gì cho phải. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.